chẳng thấy được chút yên bình. Rồi một mai khi em quên mất hôm nay đã từng có anh kề bên, kỷ niệm cũ như cơn gió phiêu du trên từng con phố. Và rồi một mai nghe tiếng vỡ đôi chẳng còn thể trao cho nhau nụ cười. Đừng xem nhau như người dưng lạc nhau giữa trống mơ. Đừng xem ai đó là cả thế giới, vô say người quên một thời an nhiên. Trái tim đánh rơi một nhịp nghẹn đau chẳng nói. Anh cả thanh xuân để yêu ai đó, đến khi hoàng hôn tàn nắng nơi lưng chạy, chẳng thể bước tiếp đoạn đường mà mình từng hứa đi chung tận cuối cuộc đời. Ngày hà năm ấy có nhớ điều gì, và chúng ta đang là ai thế?

xuân đã say, ta chẳng còn tương lai, nên chẳng cần yêu ai. Được sống cho riêng

Thank you.

Em ơi yêu nhau thế nào là một lòng, em hãy chỉ ra vấn đề dù dài dòng, có thể cho anh biết không? Anh đang lo toan mỏi mệt vì cuộc sống, anh nghĩ hôm nay anh cần một khoảng trống. Ta nên chia tay để tìm người hàng mong, có phải không? Thời gian qua có lẽ em rất buồn, thứ em hàng quan tâm chỉ là tình yêu. Thời gian qua có lẽ em rất phiền, thế em chọn ra đi trong người mình đã